Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1985, chương 1989, tu luyện. Cái này bất chợt tới tình huống, mọi người ở đây, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Sau một khắc, truyền đến Dược lão thanh âm, thứ đồ gì? Thì ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Dược lão tuy nhiên hạ giọng, nhưng là thanh âm này lại bị tại chỗ mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Cái này khiến đều là hãi hùng khiếp vía. Nãi nãi, vì cái gì Hạ Minh không có bị ném ra, ngược lại là người khác bị ném ra? Hai người này là thân thích sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đang suy đoán Hạ Minh cùng Dược lão ở giữa quan hệ. Theo Hạ Minh rời đi Bách Bảo Đường, tại cái này bên ngoài, Diệp Thu Huyền cũng nhìn đến Hạ Minh, sắc mặt che lấp, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Sư huynh, là Hạ Minh, hừ. Diệp Thu Huyền lạnh hừ một tiếng, chờ tạp dịch thi đấu, có lẽ là một cơ hội, đến lúc đó giết chết cái này hỗn đản. Đúng, mọi người nghe ngóng, trong lòng run lên. Bọn họ tất cả đều là minh bạch Diệp Thu Huyền ý nghĩ, đều không có dám nói cái gì. Tạp dịch thi đấu là có cơ hội tiến vào hoàng bảng, vừa vào hoàng bảng cũng là có cơ hội khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Nếu là khiêu chiến thành công, đem về có phong phú khen thưởng. Đương nhiên, tiền đề cũng phải là khiêu chiến. Rất hiển nhiên, cái này Diệp Thu hoang tưởng muốn tại cái này địa phương làm văn chương. Rời đi Bách Bảo Đường, Hạ Minh chính là thẳng đến Huyền Tâm Tháp mà đi. Hạ Minh rất nhanh liền là đi tới nơi này Huyền Tâm Tháp địa phương. Cái này Huyền Tâm Tháp chính là một tòa cổ xưa cổ tháp. Cái này cổ tháp cùng cái kia Bách Bảo Đường vẫn là khác biệt, bởi vì Huyền Tâm Tháp xem ra có một loại linh tính. Cái này tựa như là một loại linh khí một dạng. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này Huyền Tâm Tháp, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, trách không được Huyền Tâm Tông có thể chiếm cứ một phương. Vẻn vẹn là này đến bao hàm, cũng không phải là một số môn phái có thể so bì. Hạ Minh đón đến, chính là hướng về Huyền Tâm Tháp bên cạnh mà đi. Tại cái này Huyền Tâm Tháp bên cạnh, lại là có một bóng người. Đây là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang một kiện áo bào xanh, tay cầm một bản không biết là làm bằng vật liệu gì làm thư tịch, tay phải cầm một cây bút, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Tiền bối, vãn bối muốn đi vào Huyền Tâm Tháp, trong này là 200 điểm cống hiến, còn xin tiền bối kiểm kê. Hạ Minh đón đến cầm ra bản thân Huyền Tâm lệnh. Hắn điểm cống hiến tất cả đều là tại cái này Huyền Tâm lệnh bên trong. Ngươi muốn đi tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai? Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, từ tốn nói, tầng thứ nhất cần bao nhiêu điểm cống hiến? Hạ Minh nhịn không được hỏi, tầng thứ nhất một ngày cần 100, tầng thứ hai một ngày cần 200, tầng thứ hai đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tuyển lựa tầng thứ hai này. Đã chênh lệch cái này 100, chắc hẳn tầng thứ hai muốn khá hơn một chút, linh khí này cũng hẳn là càng thêm nồng đậm một chút. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, trong tay chi này bút nhẹ nhàng điểm một cái. Hạ Minh bỗng nhiên nhìn thấy chính mình Huyền Tâm lệnh bên trong cái này điểm cống hiến chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trung niên nam tử nói, hiện tại ngươi có thể đi vào, thời gian chỉ có một ngày, hy vọng ngươi không muốn quá dài thời gian, nếu không phải như vậy, ngươi sẽ bị Huyền Tâm Tháp cho trực tiếp đá ra. Đúng, tiền bối. Hạ Minh gật gật đầu, chính là đi vào Huyền Tâm trong tháp. Vừa vào Huyền Tâm Tháp, Hạ Minh cũng là cảm nhận được một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí. Cái này nồng đậm thiên địa linh khí khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, có không nói ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Quả nhiên là linh khí, quả nhiên là linh khí. trong này tu luyện một ngày, thậm chí tương đương với ngoại giới khổ tu một tháng. Trách không được nhiều đệ tử như vậy đều muốn đi vào trong này tu luyện. Hạ Minh có không nói ra, kinh hỉ. Hạ Minh lại nhìn xem cái này bốn phía. Tại cái này bốn phía có không ít cửa phòng. Những thứ này phòng rất hiển nhiên đều là vì những người tu luyện này chuẩn bị. Có điều Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này huyền tâm tháp phòng cũng không ít. Tại cái này ngoại giới huyền tâm tháp rõ ràng thoạt nhìn không có lớn như vậy. Sau khi tiến vào, cái nhà này nói ít cũng phải gần 110 cái. Nhiều như vậy phòng, hắn là làm sao chứa đựng? Tuy nhiên không biết, nhưng là Hạ Minh cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng hướng về tầng 2 chạy đi. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này tầng 2 thời điểm, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác nơi này linh khí mức độ đậm đặc so một tầng nhiều chỉnh một chút gấp đôi. Khủng bố như thế linh khí khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Địa phương tốt, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía. Tại cái này bốn phía, có chút trong phòng đã có người. Bởi vì nếu là có tiếng người, tại cái này phòng trên cửa liền sẽ viết có người hai chữ. Không sai, mà không có người phòng thì là hội viết không người. Cho nên rất dễ dàng phân biệt một cái phòng đến cùng phải hay không có người. Hạ Minh nhìn chung quanh một vòng, rốt cục tìm tới một cái phòng. Bất quá khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là phòng này phía trên viết hai chữ chữ, lại là Diêm Như Sông. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc, cái này bên trên làm sao lại viết một cái tên? Chẳng qua trước mắt đến, cũng chỉ có cái này bên trên viết một cái không người chữ. Hơi chút trầm ngâm, Hạ Minh chính là một bước bước vào trong gian phòng đó. Thế mà trong này không thiếu người khác. Chờ nhìn đến Hạ Minh tiến vào Diêm Như Sông phòng này bên trong về sau, không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh bóng lưng nhìn qua. Tiểu tử này cũng dám đoạt Diêm Như Sông phòng. Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Người nào không biết, cái nhà này chính là Diêm Như Sông chuyên dụng phòng. Tiểu tử này thật đúng là có ý tứ. Hắc hắc, người nói Diêm Như Sông nếu là biết mình địa bàn bị người chiếm, hội có cái gì dạng cảm giác? Đoán chừng hội đem tiểu tử này cứt đều cho đánh ra đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều mặt chứa ý cười, nhìn lấy cái này đi vào Hạ Minh. Theo Hạ Minh tiến vào, Hạ Minh chiếm cứ Diêm Như Sông phòng tin tức cũng là cấp tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, bị trong môn người phổ biến truyền chi. Cùng lúc đó, Hạ Minh khi tiến vào trong phòng này về sau, Hạ Minh toàn thân chấn động, một loại chua thoải mái cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn. Điều này làm hắn có không nói ra thư sướng cảm giác. Loại kia thoải mái để Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể bù đắp được 2 tháng khổ tu. Trách không được ở loại địa phương này tu luyện. Mắc như vậy, Hạ Minh có không nói ra cuồng hỉ. Riêng là nơi này linh khí nồng nặc, càng làm cho Hạ Minh có không nói ra cảm giác. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng không có chút gì do dự. Hai chân xếp bằng ở tại chỗ, nhắm hai mắt. Ngay sau đó, một cỗ quái dị khí tức theo Hạ Minh thể nội truyền vang ra. Cái này khiến Hạ Minh có một loại không nói ra thoải mái. Đại âm dương thuật vận chuyển, dường như hấp dẫn chung quanh thiên địa linh khí đồng dạng. Bắt đầu ào ào tràn vào Hạ Minh thể nội, linh khí nhập thể. Hạ Minh cảm giác mình toàn thân cao thấp đều là bị mỹ nữ tiếp xúc chạm thử đồng dạng. Loại kia từng tia mát mẻ cảm giác để Hạ Minh có không nói ra quái gì. Hạ Minh nhịn không được đánh cái giật mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.